toàn chức thành chủ, chương 92, cực âm chí hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiro trở lại tàu đã là chuyện của sáng hôm sau. Sáng sớm hôm đấy, Kiro về tới tàu SQD 5-696. Kiro lên tàu lúc này mọi người vẫn còn đang ngủ là đa số. Kiro nhanh chóng về phòng của mình. Trên đường về phòng, Kiro bất ngờ gặp một người. Triệu Mẫn. Triệu Mẫn hôm nay không biết tại sao cô nằm mơ thấy Kiro nắm tay cô đi đến lễ đường kết bái phu thê. Ngay khi hai người chuẩn bị động phòng, không biết tại sao cô lại tỉnh giấc. Cô không hiểu tại sao mình lại có một giấc mơ kỳ quái như vậy. Nhìn thời gian vẫn còn sớm cô, nhưng cô không có ngủ tiếp mà rời giường thay quần áo rồi tiến về phòng tập luyện. Cái gì chứ, tập luyện từ trước đến nay cô chưa từng có lười biếng qua. Một ngày, sáng tập luyện thể lực, tối ngồi tu luyện, cô ngày nào cũng đều đặn thực hiện. Trên đường đến phòng tập tại một ngã tư hành lang, cô thấy một thân ảnh vừa lạ vừa quen xuất hiện đi qua. Thân ảnh đấy đi rất nhanh, với lại vừa ngủ dậy nên cô cũng không nhìn rõ lắm. Lại thêm nhìn trên sàn tàu ướt một hàng dấu chân, cô càng hiếu kỳ nên cô quyết định đi theo xem là ai. Vội vã đổi theo thân ảnh có chút nhỏ bé ấy. Cô vẫn chưa biết đấy là ai. Bóng người khá thấp, 1m3 khoảng chừng, nhưng thân thể lại khá đô, con nhìn xa có chút giống con lật đật vậy. Bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra người này là ai. Trên tàu rõ ràng không có trẻ con mà. Đang lúc Triệu Mẫn vẫn tò mò đổi theo thân ảnh thì đột nhiên người đó dừng lại quay đầu nhìn cô nói. Trung sĩ Triệu Mẫn, cô đi theo tôi cũng một đoạn rồi, không biết tôi có thể giúp gì được cho cô. Nghe thấy giọng nói này cô ngay lập tức thốt lên. Đại sĩ Kiro. Triệu Mẫn vô cùng ngạc nhiên nhìn Kiro. Đúng, đại sĩ Kiro có lùn chút nhưng không phải thấp như vậy à. Với lại khuôn mặt này tuy có chút hao hao giống nhưng mũi này tai này không giống. Thấy Triệu Mẫn ngạc nhiên nhìn mình, Kiro ngay lập tức hiểu ra. Chỉ là đột phá, huyết mạch bị kích thích nên như vậy thôi chứ không sao cả. Nói rồi Kiro cũng nhanh chân chạy đến phòng của mình, mở cửa bước vào đóng cửa lại. Quảng cáo, bên ngoài Triệu Mẫn nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Kiro cũng như hiểu ra điều gì. Cô cười một cách thích thú rồi vô thức thốt lên. Cũng dễ thương đấy chứ. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Triệu Mẫn nhanh chóng tiến đến phòng tập. Trở lại Kiro, lúc này, Kiro trở lại phòng tắm rửa, sau đó chuẩn bị thảo dược nấu thuốc. Đồng thời Kiro cũng nhìn vào khung cửa hàng. Kiro không tập trung vào khung sơ cấp hay trung cấp gì gì đấy mà Kiro tập trung ở cao cấp. Kiro không có đọc lần lượt từng ô vật phẩm bởi Kiro đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Từ ngày TDB của hắn tích lũy đủ 10.000. Hắn đã có thể xem thông tin trên khung vật phẩm cao cấp, và bấy lâu nay hắn tích lũy tài phú chỉ chờ khoảng khắc này. Nhưng trước hết Kiro phải mang thảo dược xuống nhà bếp thuê bếp đã. Xuống nhà bếp Kiro cũng phải giải thích một hồi để khẳng định mình là người trên tàu. Cũng phải thôi, trên tàu không có trẻ con, tự dưng tòi ra một thằng nhóc, tuy nó có chút đô con nhưng vẫn rất khả nghi. Một hồi Kiro cũng mượn được một cái bếp để nấu thuốc. Ngồi nấu thuốc mà tâm Kiro không có tại hiện thực mà ở trong hệ thống kho hàng. Hôm nay hắn bắt đầu thanh lý cái kho này. Trong kho cất rất vô cùng nhiều kim ngân châu báu. Kiro bắt đầu bán đi từng nhóm một. Số lượng TDB của Kiro không ngừng tăng lên. Rất nhanh số TDB đột phá 8 con số, cán mốc 100 triệu TDB thì Kiro cũng không dừng lại. Anh tiếp tục dọn kho, bán hết các loại châu báu hải quái, Kiro bắn đầu dùng đến bạc. Bắt đầu chuyển đổi từng đống lớn đồng bạc sang TDB. Ngay khi Kiro có đủ 500.000 TDB, Kiro ngay lập tức trở lại khung vật phẩm thoa tác mau lẹ mua xuống. Cái ngày Kiro nhìn thấy nó trên khung vật phẩm cao cấp thì Kiro đã mặc định nó sẽ là nguyên tố hắn thức tỉnh khi đột phá lên ngưng mạch. Ngồi trong bếp mà Kiro không đợi được ngay lập tức tiến vào nhà kho chọn. LT, cực hàn chí hỏa. GT, sau đó sử dụng. LT, cực hàn chí hỏa. GT, ngay lập tức rơi vào khí hải của Kiro. Lúc này cả người Kiro hiện lên một tầng băng xương nhưng trong khí hải thì hừng hự thiêu đốt lên. Cảm giác trong nóng ngoài lạnh này khiến cho Kiro cực kỳ đau đớn nhưng lý trí của Kiro vẫn tỉnh táo. Anh bắt đầu vận, LT, thôn thiên địa quyết, GT, điều động linh khí trong cơ thể nhanh chóng trung hòa dung luyện. Kiro ngồi đấy vận công mà bên cạnh anh hàn khí tuôn ra xung quanh ngừng kết một mảng băng xương trắng tinh. Lông mày, tóc đều đông cứng lại bởi băng xương nhưng hơi thở của anh lại nóng rực. Quảng cáo, tình trạng trong nóng ngoài lạnh như vậy hành hạ Kiro hơn 30 phút đồng hồ mới ngừng lại. Lúc này bên tai anh vang lên hệ thống tiếng vang. Chúc mừng ký chủ thôn phệ và thức tỉnh thần cấp biến dị hỏa thuộc tính thành công hoàn thành nhiệm vụ Phượng Hoàng huyết mạch ban thưởng 5.000 XP Phượng Hoàng huyết mạch một giọt. Phượng Hoàng huyết mạch, một tinh huyết, LT, huyết mạch kỹ năng, GT, Phượng Hoàng nhập thể biến thân hỏa thần. Tất cả chỉ số tăng 100.001 tinh huyết, trong 0.5.01. Tinh huyết, miễn dịch hoàn toàn với lửa và sát thương vật lý. Nội tại, LT, Niết Bàn, GT, hy sinh 100 tinh huyết tiến hành Niết Bàn. Chỉ khi ký chủ chết mới có thể bị động Niết Bàn. Sau khi Niết Bàn ngẫu nhiên gia tăng huyết mạch hoặc thức tỉnh một thần hòa. Lúc này Kiro toàn thân đông cứng. Nhưng khi Kiro bắt đầu vận công linh khí luân chuyển khắp cơ thể. Một nguồn nhiệt lượng khổng lồ giúp Kiro nhanh chóng giã đông. Tay phải lật một cái một ngọn lửa nhỏ màu xanh lam hiện lên trong tay Kiro. Ngọn lửa xuất hiện không khí ngay lập tức giảm mất mấy độ. Đồng thời Kiro cũng cảm nhận được trong cơ thể. Khí trong cơ thể đang không ngừng tụt xuống. Mỗi giây tụt mất 1000 khí. Cứ như vậy rút xuống. Kiro ngắm nhìn ngọn lửa trong tay không tự chủ thốt lên hai chữ. Thật đẹp. Sau đó Kiro linh khí bắt đầu thôi động ngọn lửa trong tay bắt đầu thay đổi màu sắc chuyển thành vàng sắc đồng thời nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên. Dần dần đồng thời tốc độ tiêu hao linh khí cũng chậm dần xuống. Sau khi nghịch chán Kiro lại chú tâm vào nồi thuốc của mình. Nấu thêm vài tiếng đồng hồ thì nồi thuốc của Kiro cũng hoàn thành. Chắt ra lấy một thùng nước lớn Kiro cho chúng nó vào kho hàng rồi nhẹ nhàng trở lại phòng. Về phòng Kiro nhanh chóng chóng ngâm mình vào trong thùng thuốc bắt đầu thanh tẩy cơ thể. Củng cố vững chắc cơ sở. Dược liệu nhanh chóng được Kiro hấp thụ hết thẩm thấu đến từng tế bào của cơ thể. Dược liệu nhanh chóng phát huy tác dụng bắt đầu đào thải các loại độc tố tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Sang chiều Kiro rời khỏi bồn tắm thuốc đen xì. Vội vã dọn dẹp Kiro tiến đến nhà ăn. Thực sự Kiro giờ rất đói. Chọn một suất ăn ngoại cỡ Kiro bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Vừa ăn Kiro vừa lôi nhiệm vừa nhìn bảng nhiệm vụ mà Milu đã gửi từ lâu. Nhiệm vụ một săn giết 5 tên hải tặc có mức truy nã trên 30 triệu đồng bạc hạn 10 ngày thưởng danh hào thợ săn hải tặc. Cấp E, 3 triệu TDB 50.000 XP. Nhiệm vụ 2 tiêu diệt 100 hải tặc hạn 7 ngày thưởng 100.000 TDB 10.000 XP. Quảng cáo. Nhiệm vụ 3 nhất kích tất sát 100 tên hải tặc 7 ngày thưởng 50.000 TDB 7.000 XP. Nhiệm vụ 4 chém giết xúc lúc si hạn 7 ngày thưởng một hộp quà cấp C6, 500.000 TDB 1 triệu XP. Nhiệm vụ 5 phá hủy 10 tàu hải tặc hạn 7 ngày thưởng tàu hải tặc bản thiết kế. 1.100.000 TDB 5 000 TDB. Nhiệm vụ 6 thu thập 10 sản vật của biển cả có giá trị trên 1.000 đồng bạc hạn 7 ngày thưởng 10.000 TDB. 1. 500 XP. Đọc xong 6 cái nhiệm vụ Kiro suýt nữa thì chết sặc. Nhiệm vụ tuần này có chút máu tanh a. Nghĩ đến độ thuận lợi của nhiệm vụ Kiro thở dài ra một tiếng, xem ra cuộc chiến sắp tới cũng thảm thiết đây. Điều khiến Kiro cảm thấy bất an hơn cả là trong nhiệm vụ xuất hiện một cái tên mới. Giúp Luxi, tên nà được treo thưởng còn mạnh hơn cả Mạc Pha Thông trước đó. Mà cái tên này có hạn 7 ngày, còn thời gian còn thấp hơn cả nhiệm vụ số 1. Như vậy theo độ thuận lợi mà tính thì Kiro có thể trong 7 ngày gặp được tên này, tức hắn ở không xa. Đọc xong một chuỗi nhiệm vụ, Kiro có chút lo lắng nên anh nhanh chóng giải quyết bữa ăn, tiến đến phòng thuyền trưởng Lê Văn Thành. Gõ cửa tiến vào trong, Kiro thấy thuyền trưởng Lê Văn Thành đang ngồi suy tư trước một tấm bản đồ hàng hải. Anh tiến vào chào, sau đó thuyền trưởng mời anh ngồi. Kiro đầu tiên lấy ra LT, xuyên cung, GT, đặt lên bàn. Chú Thành, cháu đến là để đưa cho chú cái này. Đại chiến sắp tới, cháu nghĩ nó trong tay chú có thể phát huy hiệu quả nhiều hơn trong tay cháu. Nghe thấy Kiro nói thế, thuyền trưởng đại nhân cũng không có khách sáo. Sau đêm rượu đấy hai người cũng không có xa lạ như vậy. Cung này ta nhận, đợi đến khi trở lại trụ sở ta sẽ mang tiền đến cho cháu. Yên tâm, ta sẽ không kém cháu cái cung này. Mấy ngày nay đi đột phá à? Sao có hồn thú để thức tỉnh chưa? Nếu không ta giúp cháu lựa mấy viên tốt một chút. Kiro nghe thấy thuyền trưởng nhiệt tình muốn giúp đỡ, Kiro cũng gật gù. Nguyên tố thức tỉnh hiện tại cháu đã thức tỉnh rồi. Hiện tại cũng không quá cấp thiết vấn đề đó. Hôm nay đến đây là cháu muốn hỏi chú, không biết chú nghe qua cái tên giúp Luxi chưa? Nghe thấy cái tên giúp Luxi, cái tên này, động tác của thuyền trưởng Lê Văn Thành thoáng khựng lại. Cách chương.